Phu quân là não yêu đương. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị tuy bị người từ chối và đuổi đi, nhưng bà vẫn chưa chịu đầu hàng, luôn tìm mọi cơ hội để hỏi thăm tin tức, chỉ là bà ta không có nhiều phương pháp. Đi khắp nơi cầu cứu cũng không có kết quả gì. Thêm Lý Thị làm việc này lúc ấy chưa biết phải kiêng dè điều gì. Rất nhiều người đều hiểu được tâm ý của bà, nhưng Lý Thị vẫn không thể đạt được điều mình mong muốn. Việc này thật ra cũng không phải quá lớn lao. Trong kinh thành mọi người đều hiểu rõ, chỉ có Lý Thị là nhìn không thấu, cũng không thể nhìn rõ. Tin tức truyền đến tai Trình Yên khi ấy, Việt Hoàn đang dạy nàng vẽ tranh. Hắn thong thả ở trong nhà, không hề sốt ruột, thậm chí còn nghĩ đến việc dẫn Trình Yên đi ăn món ngon. Chỉ có Nhan Thị không đồng ý để Việt Hoàn dẫn nàng ra ngoài ăn. Việt Hoàn đành bất lực, chỉ có thể ở nhà tìm cách khác để giết thời gian. Chẳng hạn như dạy nàng viết chữ, vẽ tranh. Trình Yên viết chữ vốn cũng không tệ, nhưng Việt Hoàn luôn cảm thấy dạy nàng viết chữ là một chuyện rất thú vị. Phu quân, ta biết viết chữ. Trình Yên nghiêm túc nói. Việt Hoàn đương nhiên biết Trình Yên có thể viết chữ, nhưng ý định thật ra chỉ là muốn dạy vợ viết, chỉ là nói ra tâm tư đó thì hơi khó mở lời. Vì thế hắn tìm một lý do có sẵn. Ngày sau khi con chúng ta chào đời, ta định dạy nó đọc sách viết chữ, nhưng ta chưa từng làm phu tử, không biết phu tử đúng kiểu ra sao, cho nên muốn nhờ phu nhân bồi ta một kỳ luyện tập. Nghe qua thì thấy lời nói này thật vô lý, nhưng Việt Hoàn nói mà mặt không đỏ, tim không đập. Có vẻ như chuyện đó thật sự tồn tại. Trình Yên nghe xong rất nghiêm túc, cũng tin lời hắn, hoàn toàn quên mất việc dạy con học vỡ lòng và thư viện. Nói vậy, ta sẽ lấy tên cho con, nàng phải xem qua một chút. Việt Hoàn vừa dứt lời, liền như hiến vật quý đem ra một tập giấy trắng. Trên đó ghi rất nhiều tên, có cả nam lẫn nữ, tỷ lệ cũng gần như ngang nhau, không nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng xem qua những tên này, có thích cái nào không? Việt Hoàn cười nói, nếu thích thì giữ lại, không thích ta còn nghĩ thêm. Chọn tên cho con vốn là việc khá phiền phức, Việt Hoàn không ngờ mình lại phải trực tiếp quyết định. Hắn cũng là lần đầu làm cha, mọi thứ đều lần đầu, sợ có chỗ làm chưa tốt. Phu quân, những tên này đều có ý nghĩa gì vậy? Trình Yên chỉ hiểu sơ qua, còn nhiều tên chưa rõ. Nàng liền hỏi để hiểu rõ hơn. Việt Hoàn là lựa chọn tốt nhất, đây là hình tượng nam tử cứng cỏi, dũng cảm, đây là hình tượng nữ tử thông minh, tốt đẹp. Việt Hoàn gửi gắm cho con lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Hắn thậm chí không mong con gái phải hiền lành thục đức. Giọng nói hắn quá ôn nhu, khiến Trình Yên trong lòng sinh ra chút hoảng hốt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông. Cuối cùng nàng hỏi ra câu giấu trong lòng từ lâu. Phu quân, ngươi mong đứa nhỏ này là nam hay nữ? Tựa như hầu hết mẫu thân đều sẽ hỏi câu đó. Lòng thấp thỏm không yên, không phải chuyện một sớm một chiều có thể hóa giải được. Nàng hỏi Việt Hoàn câu trả lời, đều được. Việt Hoàn thật ra cũng không có tâm tư quá khẩn thiết, chỉ là trong tộc có rất nhiều lời muốn nói. Là con trai hay con gái đều được, lời này không phải câu xã giao, hắn vốn không có quá nhiều tình cảm với đứa nhỏ chưa chào đời. Nếu nói hắn thích con này cỡ nào thì thật là gạt người. Nếu phải nói, thứ nhất là con trai mới tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Việt Hoàn liền nhìn sắc mặt Trình Yên. An ủi nàng rằng mình không trọng nam khinh nữ, chỉ là con trai thì cuộc sống sẽ bớt đi không ít phiền toái. Nếu là con gái, nàng có lẽ sẽ phải chịu nhiều áp lực. Việt Hoàn nói rõ ràng, Trình Yên không phải không hiểu ý tứ lời hắn. Ân, Việt đọc sách nè, V, Trình Yên nhẹ giọng đáp, trong lòng cũng mong đợi là con trai, vì đại gia tộc đều trông chờ trưởng tử đích tôn. Trên người nàng, áp lực thật sự không nhỏ, nếu là con gái. Cũng không sao, ta sẽ che chở nàng thật tốt, yêu thương và bảo vệ nàng. Giọng Việt Hoàn nhẹ nhàng và trầm ổn, như chỉ là nói cho qua một câu. Nhưng hắn không biết rằng những lời này đã gây chấn động rất lớn trong lòng Trình Yên. Nàng ngẩn ra, một lúc lâu vẫn chưa mở miệng. Việt Hoàn thấy khác lạ, lo lắng hỏi. Yên Yên, ngươi sao vậy? Ta không sao. Trình Yên trong lòng như có một dòng nước ấm trôi qua. Nàng cảm thấy vừa muốn rơi lệ vừa xúc động. Nhưng vẫn kiềm chế. Chỉ là có chút ngưỡng mộ đứa con của chúng ta thôi. Gì cơ, Việt Hoàn hoàn toàn không hiểu, không biết nàng nói gì. Bởi vì nó có một người cha thật tốt, Trình Yên nhẹ giọng đáp, Việt Hoàn lúc đầu không phản ứng, một lúc sau mới hiểu nàng đang cảm khái điều gì. Trong lòng hắn nổi lên một nỗi đau. Từ trước đến nay, hắn cũng không biết chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến hắn cảm xúc dâng trào như thế. Yên yên, ta thật sự không sao. Trình Yên mỉm cười nhợt nhạt nhìn Việt Hoàn, vừa rồi chỉ là cảm xúc trào dâng, không hề có ý gì khác. Nhưng dưới ánh mắt của Việt Hoàn, mọi thứ dường như trở nên khác biệt. Phu quân, ta thật sự không sao. Việt Hoàn nhìn nàng, lòng cảm thấy hụt hẫng. Chính vì thế, hắn nhớ lại nhiều chuyện vẫn xem nhẹ. Về sự tình Trình Đồng Tế, hắn cũng không rõ trong lòng Trình Yên nghĩ gì. Chuyện của nhạc phụ, Việt Hoàn hơi khó xử, muốn nói chuyện với Trình Yên về chuyện này. Từ khi sự việc xảy ra đến nay, Trình Yên chưa từng hỏi qua. Việt Hoàn vốn cũng không định nói nhiều, chỉ vì nghe nàng nói có chút ngưỡng mộ, nên đôi phần không nghĩ tới sự tình, có chút ý niệm mơ hồ. Nàng cũng để tâm tới, không phải không để bụng. Phu quân, chàng muốn nói gì với ta? Trình Yên bình tĩnh hỏi, chàng đã nói chuyện này cần đề phòng nghiêm ngặt, lời mình đã nói ra, tất nhiên không thể đảo ngược. Chỉ là Việt Hoàn không đành lòng để Trình Yên gánh chịu như vậy. Nàng nếu là, Việt Hoàn thậm chí cũng không rõ mình sao lại nói ra câu ấy, hắn muốn ám chỉ điều gì. Có lẽ muốn nói với Trình Yên, nếu nàng mong muốn, thì chính mình sẽ như thế nào? Nhạc phụ chắc chắn không dám làm điều gì tổn thương hay gây rắc rối lớn. Lần này có lẽ chỉ là bị liên lụy. Việt Hoàn nói rõ ý tứ, nhưng Trình Yên là người thật sự hiểu rõ, vẫn chưa thể giúp Việt Hoàn mở thông quan hệ. Nếu vậy thì cũng tốt, tin rằng đại lý tự sẽ đưa ra kết quả công bằng, minh bạch. Trình Yên nói rất bình tĩnh, nhưng nội tâm nàng lại không hề yên ổn. Nàng biết nếu không có Việt Quốc công phủ đứng sau, thì lần này Trình Đồng Tế chắc chắn phải chịu tội thay. Ân, Việt Hoàn nói với Trình Yên. Hắn không muốn ai oan ức cho Trình Đồng Tế, nhưng nếu thật sự có sai thì phải chịu phạt. Hắn không phải người không phân biệt phải trái, dù có muốn ngu ngốc, cũng không thể xem thường Trình Đồng Tế có đáng hay không. Như vậy thì tốt, Trình Yên vội vàng cắt ngang, nói với hắn rằng mọi chuyện không cần phải bàn nữa. Nàng trong lòng đã hiểu rõ hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn xoa trán, nhìn Trình Yên như vậy, cũng không vui. Cảm thấy nàng quá cẩn trọng. Rõ ràng họ là người thân thiết nhất, đâu có chuyện có điều gì không thể nói. Yên yên, trong lòng ngươi thực sự nghĩ gì? Việt Hoàn thử dò hỏi. Nếu nàng muốn gặp nhạc phủ, ta sẽ đi xin phụ thân cho nàng. Tâm tư Việt Hoàn rất đơn giản, chỉ mong Trình Yên có thể vui vẻ hơn chút. Ta không muốn gặp hắn. Trình Yên không chút do dự từ chối. Nàng biết Việt Hoàn lo lắng cho mình, nhiều chuyện cũng không giấu giếm. Gặp mặt cũng không biết nói gì với hắn, huống chi mỗi lần gặp đều kết thúc trong không vui. Yên yên sống cùng nhạc phụ thế nào? Việt Hoàn hỏi thẳng, có chút lo lắng cho nàng. Hắn đỡ Trình Yên ngồi xuống, nhưng nàng lại không chịu buông bút, cố chấp viết vài nét trên tờ giấy trắng. Nàng muốn chuyển hướng chú ý của mình, nếu không sợ mình không đủ can đảm nói hết tất cả. Phụ thân từ lúc phủ chính Lý Thị đến, rất ít khi quan tâm ta. Trình Yên hồi tưởng từ thuở bé. Cảm xúc lúc đó không rõ ràng, có chút chua xót, có chút đau đớn. Chuyện đó không phải một sớm một chiều. Khi mẹ còn sống, hắn rất đau lòng vì ta, nhưng ta không rõ tình yêu đó thật hay giả. Nàng nói với vẻ mơ hồ trong lòng, thật giả từ lâu đã không còn rõ ràng. Rồi mỗi lần hắn nhìn ta, hầu như là trách móc. Trách móc điều gì, Trình Yên thật ra cũng không nhớ rõ. Nàng hiếm khi nhớ kỹ, luôn chọn cách quên đi. Vì trong lòng còn rất nhiều chuyện không thể quên. Trình Đồng Tế và Lý Thị thật sự không đáng để nàng phải bận tâm. Có thể vì nàng quá nhỏ bé, cũng nhận rõ Trình Đồng Tế đối với nàng bất công. Trình Yên hy vọng Trình Đồng Tế có thể sống tốt, nhưng nàng tuyệt đối không vì Trình Đồng Tế mà bôn ba. Cũng không muốn vì Trình Đồng Tế mà khiến Việt Hoàn khó xử. Nhưng tất cả đã qua rồi, Trình Yên nói giọng nhẹ nhàng, nhưng Việt Hoàn trong lòng rất hụt hẫng. Làm sao mà qua được chứ? Rõ ràng mọi chuyện vẫn chưa qua. Nàng nói một cách mơ hồ, không muốn nói rõ, chỉ kể lại theo góc nhìn người ngoài. Nhưng Việt Hoàn biết rõ, sự thật không phải vậy. Nhưng Trình Yên không muốn mở lời. Nàng không muốn nhắc tới chuyện gì cả. Ân, đã qua rồi. Việt Hoàn cố gắng an ủi nàng dù trong lòng đau đớn sâu sắc. Hắn cũng không rõ tại sao lại đa sầu đa cảm như vậy. Việt Hoàn ép mình đặt tất cả tâm tư trước mặt họa tác. Ân, chuyện này thật không sai. Việt Hoàn chân thành khen ngợi, nhưng tâm trí đã bay xa, bắt đầu nghĩ tới việc điều tra rõ ràng mọi chuyện. Hắn muốn biết từ trước đến nay, Trình Yên đã trải qua những gì. Cách Trương